Chương 732, hai địa phương lai sứ. Đám mây phía trên, to lớn trong thiên cung, thần long thiên nữ ngồi ngay ngắn ở chủ vị, ánh mắt lãnh đạm nhìn đông bộ bầu trời yêu khí. Yêu hoàng thánh thành cùng phù ưu thánh thành sẽ có người đến đây thiên cự sơn, nàng sớm đã co đoán trước, dù sao một chân linh thổ bên trong cơ duyên, ai đều khó có khả năng bỏ qua. Trong thiên cung, long thiên nhi ra tay hai nhóm ngồi hàng loạt đế giả, có hơn trăm người. Cơ hồ toàn bộ đều là thiên cơ thánh thành đế giả, hơn 9 thành đế giả đều hội tụ ở đây. Còn thiên bảo thánh thành, chỉ có thần long thiên nữ một người, man cổ sơn cùng hàn ảnh nhi đều không tại. Hiển nhiên, long thiên nhi đại diện toàn quyền toàn bộ thiên bảo thánh thành. Long thiên nhi không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, mặt khác thiên cơ thánh thành đế giả nhưng không tất cả đều như thế, rất nhanh trong thiên cung liền vang lên từng đợt tiếng nghị luận. Yêu hoàng thánh thành người lúc này xuất hiện tại thiên cự sơn, sợ là vì một chân linh thổ tới. Hư cung mộ thương thánh thành chiến đấu không thấy yêu hoàng thánh thành người, hiện tại đánh xuống giang sơn, phân phối tài nguyên thời điểm, bọn hắn nhưng ngỡ nghiêm mặt tới. Đúng nếu là bị bọn hắn phân đi chỗ tốt, không khỏi cũng làm cho người rất khó chịu. Đế giả nhóm tự nhiên sẽ hiểu yêu hoàng thánh thành này tới ý đồ đến, không ít thiên cơ thánh thành đế giả đều có phần có ý kiến. Dù sao lúc trước cùng mộ thương thánh thành sinh tử đại chiến, yêu hoàng thánh thành cùng phù ưu thánh thành có thế không có người nào đến giúp đỡ. Giờ phút này đạt được chỗ tốt, nhưng muốn điểm cho bọn hắn, ai sẽ cam tâm? Yên lặng nguyên hoa đạo chủ trầm giọng nói. Liền, trong thiên cung không khí yên tĩnh, rất nhiều đế giả tự giác ngậm miệng lại, không còn dám tiếp tục lên tiếng. Làm vạn tông đứng đầu nguyên hoa đạo chủ, tại thiên cơ thánh thành bên trong có nói 102 uy tín. Nguyên lai chính là yêu hoàng thánh thành liệt sơn yêu đế đến, tại hạ không có từ xa tiếp đón. Nguyên hoa đạo chủ đứng dậy, đại biểu cho thiên cơ thánh thành, chủ động đi ra ngoài đón. Ha ha, nguyên hoa lao đạo, ngươi cũng là thức thời, không giống thiên cơ thánh thành những cái kia không có bản lãnh phế vật đế giả, không có năng lực bảo hộ một chân linh thổ, nhưng ưa thích nói này nói kia. Một đạo thu kịch thanh âm từ thiên địa ở giữa vang lên, sau một khắc, yêu vân cuồn cuộn. Theo 9 tầng yêu vân châu cao nhất đi ra một vị khôi ngô vô cùng cao lớn thân ảnh. Cái thân ảnh kia cao có 10 trượng dư, phảng phất một tòa lầu nhỏ, tiếng hít thở đều trên 9 tầng trời dẫn tới từng đợt cương phong. Hắn vừa xuất hiện, toàn bộ thiên cự sơn mạch liền bị một cô kinh khủng đế uy bao phủ lại, phương viên mở y va nở đà mở dây núi, toàn bộ sinh linh đều phát hiện có một cỗ trọng áp bao phủ ở trên đỉnh đầu, cơ hồ làm người không thở nổi. Trung vị đế cảnh tồn tại. Mà lại so nguyên hoa đạo chủ cùng Chu Ngạn hoàng chủ bọn hắn càng mạnh vân đoan thiên cung bên trong, hết thảy thiên cơ thánh thành đế giả nhóm đều sắc mặt ngưng tụ, tu luyện tới bọn hắn như vậy mức độ, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra cái kia khôi ngô đại hán tu vi. Trung vị đế cảnh mà lại không phải phổ thông trung vị đế cảnh, so với thiên cơ thánh thành tứ đại trí cường giả đều càng thêm cường đại. Liệt Sơn yêu đế như thế nào mạnh mẽ như thế chưa từng nghe nói Liệt Sơn yêu đế có đáng sợ như vậy tu vi đáng sợ Đông Hải yêu tộc quả nhiên không thể khinh thường. Chúng ta thiên cơ thánh thành kém xa tít tắp á thiên cơ thánh thành đế giả nhóm, từng cái trong lòng cực kỳ chấn động. Nghe đồn Đông Hải yêu tộc, có thập đại yêu đế, chính là toàn bộ Đông Hải yêu tộc bên trong, ngoại trừ yêu hoàng bên ngoài người mạnh nhất. Thế nhưng thập đại yêu đế bên trong, cũng không có Liệt Sơn yêu đế vị trí. Nói như vậy truyền thuyết kia bên trong thập đại yêu đế, không phải so Liệt Sơn yêu đế đều càng mạnh sao? Nghĩ đến đây, hết thảy thiên cơ thánh thành đế giả nhóm đều hít một hơi lanh khí. Một cái Liệt Sơn yêu đế liền có thể ngăn chặn bọn hắn thiên cơ thánh thành tứ đại trí cường giả, cái kia Đông Hải yêu tộc thập đại yêu đế, lại hội cường đại đến mức nào Liệt Sơn, các ngươi Đông Hải yêu tộc cũng là tới cũng nhanh, khoảng cách so với chúng ta phù ưu thánh thành càng xa, nhưng đi tại chúng ta đằng trước. Liệt Sơn yêu đế vừa mới hiện thân không lâu, ngay sau đó một đạo quỷ dị vô cùng thanh âm tại phía tây trên bầu trời vang lên. Theo âm thanh kia xuất hiện, sau một khắc ma khí ngút trời, nồng đậm mà thâm thúy thâm nguyên ma khí không ngừng theo trên mặt đất bốc hơi mà ra, rất nhanh liền bao phủ toàn bộ thiên địa, đem phía tây thiên địa toàn bộ đều bao trùm ở phù ưu thánh thành tất cả mọi người dồn dập nhìn hướng về phía tây, trong lòng hơi chấn động một chút. Như thế nồng đậm mà đáng sợ thâm nguyên ma khí. Chỉ có phù ưu thánh thành đại nhân vật đi ra ngoài mới có dị tượng này. Nam Man đại lục ngũ đại thánh thành, phù ưu thánh thành một mực được xưng là mạnh nhất tồn tại. Không chỉ là bởi vì phù ưu thánh thành có một vị trong truyền thuyết cấm kỵ tồn tại, dù cho không có vị kia cấm kỵ tồn tại, phù ưu thánh thành triển hiện ra lực lượng, cũng làm đến bên trên ngũ đại thánh thành tối cường. Phù Hữu Họa Tâm tiên tử con ngươi co rụt lại, ánh mắt hơi khắc thường nhìn hướng về phía tây bầu trời. Toàn bộ họa các bên trong, hàng loạt tại Thiên Cơ Thánh Thành bên trong danh chấn bốn phương danh lưu, thở mạnh cũng không dám, cả đám đều vô cùng khẩn trương. Bởi vì, Phù Hữu Thánh Thành danh tiếng, so Thiên Bảo Thánh Thành cùng Yêu Hoàng Thánh Thành đều lớn. Một cỗ âm phong từ thiên địa ở giữa xẹt qua, ban đầu còn tại Thiên Cự Sơn mạch bên ngoài, nhưng chỉ trong chốc lát, liền xuất hiện tại Thiên Cự Phong vùng trời, một đạo như ẩn như hiện thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại Thiên Cung quảng trường bên trên. Vũ Ẩn Ma Đế. Thiên Cơ Thánh Thành đế giả nhóm nhìn thấy cái kia đạo như ẩn như hiện thân ảnh, toàn bộ đều tầm mắt ngưng tụ. Phù Hữu Thánh Thành Vũ Ẩn Ma Đế thế mà tự mình đến Thiên Cự Sơn, dù cho Chu Ngạn Hoàng chủ chờ Thiên Cơ Thánh Thành tứ đại chí cường giả, nhìn thấy người này đều sắc mặt có chút trầm trọng. Uy danh của người nọ, so Liệt Sơn Yêu Đế đều càng thêm đáng sợ. Tu thành trung vị đế cảnh về sau, Chu Ngạn Hoàng chủ liền suy đoán Vũ Ẩn Ma Đế rất có thể cũng là một vị thượng vị đế cảnh tồn tại. Đương nhiên, không có người biết được Vũ Ẩn Ma Đế cụ thể tu vi gì, bởi vì không ai có thể nhường Vũ Ẩn Ma Đế toàn lực ứng phó. Trên bầu trời yêu khí thu vào, gần như đồng thời Liệt Sơn Yêu Đế cũng xuất hiện tại Thiên Cung quảng trường bên trên, cùng Vũ Ẩn Ma Đế đặt song song mà đứng, cùng nhau hướng trong Thiên Cung đi đến. Vẹn vẹn mấy bước, hai vị tại Nam Man Đại Lục bên trên danh chấn bốn phương cái thế đế giả liền xuất hiện tại trên điện phủ, mặc dù bọn hắn không có thể phóng xuất ra huy thế, nhưng trong lúc mơ hồ phát ra huy thế, lại đem Thiên Cơ Thánh Thành hết thảy đế giả đều áp chế xuống. Bản tọa này đến, chính là đại biểu Phù Hữu Thánh Thành, thương thảo liên quan tới một chân linh thổ công việc. Vũ Ẩn Ma Đế chấp tay sau lưng, nhìn trên điện phủ mặt khác đế giả nhóm thản nhiên nói. Bản tọa cũng thế, đại biểu cho Yêu Hoàng Thánh Thành. Liệt Sơn Yêu Đế lạnh lùng nói, trong mắt bên trong có lấy một tia cao ngạo. Như không phải là vì một chân linh thổ cơ duyên, hắn căn bản chướng mắt Thiên Cơ Thánh Thành. Không quan trọng một cái không coi là gì Thiên Cơ Thánh Thành, cũng có tư cách cùng bọn hắn Yêu Hoàng Thánh Thành cùng tồn tại, đơn giản hài hước. Thiên Cơ Thánh Thành đế giả nhóm thấy Yêu Hoàng Thánh Thành cùng Phù Hữu Thánh Thành đại biểu như thế tiêu căng, trong lòng thầm giận, nhưng cũng không dám biểu đạt ra đến. Dù sao Yêu Hoàng Thánh Thành cùng Phù Hữu Thánh Thành thật vô cùng mạnh. Chu Ngạn Hoàng chủ cùng Nguyên Hoa đạo chủ giờ phút này trong lòng cũng rất là bất đắc dĩ, Thiên Cơ Thánh Thành tại Ngũ Đại Thánh Thành bên trong, thật không hề nói gì quyền. Chỉ trách bọn họ Thiên Cơ Thánh Thành lực lượng không đủ, tại cường giả vi tôn, nhược nhục cường thực thế giới pháp tắc bên trong, phục tùng cường giả chính là lớn nhất sinh tồn chân lý.